Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 29, cường giả kiếm tiền rất dễ. Góc truyện audio.com. Quái vật đúng vậy à, ta chính là quái vật. Chính vì vậy, nếu như các ngươi muốn giữ mạng liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Trong tay trường súng chỉ về phía ba người, Rosen băng lạnh nói. Nghe vậy ba người liền điên cuồng gật đầu. Bọn hắn rất sợ phải chọc giận Rosen cái này tôn đại thần. Chứng kiến Rosen thủ đoạn, bọn hắn phản kháng đều không muốn. Sau đó Rosen liền nhìn về phía trung niên nhân cười lạnh nói. Ta nghe nói là ngươi có rất nhiều tiền. Đúng vậy, ta có rất nhiều tiền. Đại nhân muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài. Trung niên nhân hoảng sợ gật đầu nói. Như vậy ngươi tính thử đi. Mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu? Rosen chĩa súng về phía trung niên nhân nói. Cái này, nghe Rosen lời nói trung niên nhân nhất thời trần mặc, thần sắc có chút do dự, nếu như có thể bỏ tiền ra để bảo toàn tính mạng. Hắn tất nhiên là rất sẵn lòng, chỉ là hắn không biết hắn mức giá đưa ra có hay không vừa ý với Rosen. Do dự một chút trung niên nhân liền nhìn Rosen giơ lên một ngón tay nói. 100 triệu, xem ra ta phải đem ngươi giết chết sau đó từ từ đem tiền của ngươi lấy đi. Nói xong Rosen liền tiến lên một bước, trên người tỏa ra băng lạnh sát khí nói. Chờ một chút, lúc nãy là do ta lỡ lời. 500 triệu, ta sẵn sàng bỏ ra 500 triệu. Trung niên nhân một mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Ngươi chọn đi tay, chân vẫn là mát, ngươi muốn ta đem bộ phận nào của ngươi lấy đi. Rosen cười lạnh nói, làm cho vay nặng lãi cái này nghề nhiều năm lại chỉ có 500 triệu. Ai tin được, một tỷ, mong đại nhân bỏ qua cho ta. Cắn chặt răng, trung niên nhân nhìn Rosen nói với ngươi quá mức tốn hơi. Để ta nói thẳng luôn, ta muốn 20 tỷ. Rosen lắc đầu nói, nghe Rosen vừa mở miệng ra liền muốn 20 tỷ, để cho ba người không khỏi trợn tròn con mắt. 220 tỷ, đại nhân, ta thực sự không có nhiều như vậy tiền. Trung niên nhân khóc không ra nước mắt nói, ngươi nghĩ ta dễ lừa gạt lắm sao? Nhiều năm như vậy cho vay nặng lãi, 20 tỷ đối với ngươi tới nói mặc dù là số tiền lớn nhưng không phải là không thể bỏ ra. Cái này trụ sở cho vay nặng lãi nhưng là lớn nhất XXX thành phố. Bởi vì đã đút lót cho một ít quan chức cấp cao cùng truyền thông cho nên mới có thể yên ổn đến bây giờ. Đồng thời cũng có được không ít tài chính. 20 tỷ mặc dù nhiều nhưng hoàn toàn có thể lấy ra được. Hơn nữa ngươi cũng đừng đánh giá thấp năng lực của ta. Ta hoàn toàn có thể đem ngươi khống chế lại sau đó để cho ngươi tự khai ra mình chân chính có bao nhiêu tiền. Đến lúc đó ngươi không chỉ là mất tiền thôi à, ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Nghe Rosen lời nói trung niên nhân thần sắc trắng bệch, ánh mắt không khỏi bị hoảng sợ cho tràn ngập. Ngay lập tức chỉ thấy trung niên nhân liền quỳ xuống dập đầu hướng Rosen cầu xin nói. Đại nhân, mong ngài bỏ qua cho ta. Bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân tha mạng cho ta. Càng có nhiều tiền quyền thế thì càng sợ chết. Hắn chỉ mới hơn 40 tuổi mà thôi. Còn rất nhiều chuyện chưa làm. Còn rất nhiều thứ chưa hưởng thụ. Hắn không muốn nhanh như vậy chết đi. SB Google, Windows, SB Google, Post, 20 tỷ đã là hắn hơn phân nửa tài sản. Mặc dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn phải cắn răng bỏ ra. Hơn nữa hắn đã chứng kiến qua Rosen thủ đoạn. Nếu như để cho Rosen phát hiện ra hắn giấu giếm thì hắn cái mạng nhỏ này liền không giữ được. Sau đó chỉ thấy Rosen đem một tờ giấy ném cho trung niên nhân nói. Ngay lập tức đem 20 tỷ chuyển vào bên trong tài khoản này. Đừng để cho ta phát hiện là ngươi đang giở trò, nếu không thì ngươi liền nhận lấy hậu quả. Đây là ngân hàng Thụy Sĩ một cái tài khoản, là Rosen trước khi tới nơi này đã làm. Chỉ có như vậy hắn mới không bị phát hiện. Ta minh bạch, mong đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm. Trung niên nhân liều mạng gật đầu nói. Sau đó trung niên nhân liền lấy ra một cái máy tính. Sau đó bắt đầu quá trình chuyển tiền. Khoảng một thời gian sau đó, từ trên điện thoại của Rosen liền hiện lên mấy đạo tin nhắn thông báo. 20 tỷ liền vào tay. Quả nhiên, cường giả muốn kiếm tiền liền rất dễ dàng. Làm tốt lắm, như đã hứa ta sẽ tha mạng cho ngươi. Rosen nhìn trung niên nhân nói. Đa tạ đại nhân tha mạng. Trung niên nhân cúi đầu nhìn Rosen cảm kích nói. Tuy nhiên trong lòng hắn lúc này đang chảy máu rất nhiều. Rosen bàn tay giơ lên ở trước mặt trung niên nhân. Ngay sau đó trên tay Rosen lóe lên kết cái rồi biến mất ma pháp trận. Chỉ thấy trung niên nhân ngay lập tức gục xuống bàn ngủ say. Rosen đã đem trung niên nhân ký ức cho xóa đi. Hắn vẫn chưa muộn bản thân tồn tại nhanh như vậy bại lộ. Nhìn xem cảnh này hai cái thuộc hạ thân thể liền run lên. Bọn hắn rất sợ là sắp tới sẽ tới lượt bọn hắn. Bọn hắn nhưng là không có nhiều tiền như là bọn hắn lão đại. Thuần phục vẫn là chết. Rosen nhìn về phía hai người nói ra một câu. Nghe vậy hai người nhìn nhau một cái sau đó ăn ý hướng về phía Rosen cúi đầu cung kính. Chúng ta nguyện ý thuần phục. Ha ha ha, tốt lắm, các ngươi sẽ không phải hối hận với hôm nay quyết định. Thuần phục với ta, các ngươi sẽ đạt được không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Rosen cười nhạt nói, ngay sau đó trên tay Rosen lóe lên một đạo chói mắt quang mang. Khiến cho hai người không khỏi nhắm mắt lại. Đợi đến khi hai người mở mắt ra bọn hắn liền phát hiện Rosen thân ảnh liền đã biến mất khỏi căn phòng. Ta sẽ còn đến tìm các ngươi. Rosen âm thanh vang vọng khắp căn phòng để cho hai người càng thêm sợ hãi. Đồng thời hai người nhìn về phía cái kia ngủ say như chết trung niên nhân cùng bị đóng băng cánh cửa. Những thứ này để cho bọn hắn biết đây không phải là mơ. Cách chương.